Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả mọi thứ chỉ vì làm đệ nhất. Trên đường, Đỗ Sương Sương bắt đầu là Diệp Lâm mở miệng giới thiệu nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Thiên đình bọn gia hỏa này thật là nhàn không có việc gì nhất cả trứng, nhàm chán như vậy đồ vật, trăm năm tổ chức một lần. Thật là ăn no dỗi việc. Còn có, Diệp Lâm cúi đầu yên lặng nhìn xem trường thương trong tay. Ngươi xác định, phàm nhân có thể cầm lên cái đồ chơi này. Diệp Lâm ước lượng trong tay trường thương nhìn hướng Đỗ Sương Sương. Không cần để ý nhiều như thế chi tiết nha. Cái đồ chơi này không phải tranh tài dùng, mà là chờ chút đánh người dùng. Đỗ Sương Sương vươn tay vỗ vỗ Diệp Lâm cánh tay. Ha ha ha, cửu công chúa, có phải là còn không có tìm tới bầu bạn a? Lần này phiêu lưu giải thi đấu cần hai người tổ đội. Ngươi xem ta thế nào, ta khoảng thời gian này thế nhưng là khổ luyện công phu ngươi hiểu không? Chính là phàm nhân tu luyện công phu, ngươi cùng ta tổ đội, tuyệt đối không sai, ta khẳng định dẫn ngươi đoạt được đệ nhất. Đột nhiên, một đạo tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Mà Đỗ Sương Sương thì hơi nhíu mày, nhìn đi, bị đánh người đến. Một lát sau, một vị lưng hùm vai gấu tráng hán một mặt cười to hướng về bên này đi tới. Mặc dù là cười to, thế nhưng cái này cười to xuất hiện trên mặt của hắn, lại thoạt nhìn như vậy dữ tợn đáng sợ. Vương Vũ, ta lần này đã có hợp tác, ngươi đổi một cái đi. Đỗ Sương Sương chống nạnh đứng tại Diệp Lâm trước người lớn tiếng nói. Ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường. Thôi đi, cửu công chúa, ngươi cả ngày thâm cư không ra ngoài, ta thế nhưng là điều tra rõ ràng, thiên đình bên trong phàm là có chút thực lực thế hệ tuổi trẻ đều đã tìm kỹ hợp tác. Liên huynh trưởng của ngươi bọn họ đều từng người tìm tốt cộng tác, mà ngươi lựa chọn, cũng chỉ có ta. Ngươi chẳng lẽ sẽ không tùy tiện tìm cái thị vệ bồi ngươi à? Vương Vũ chỉ vào Đỗ Sương Sương ha ha cười nói, hoàn toàn không có sẽ Đỗ Sương Sương lời nói để ở trong lòng, tựa như là ăn chắc Đỗ Sương Sương đồng dạng. Mà Đỗ Sương Sương thì chân mày hơi nhíu lại, sau đó một mặt phẫn nộ tránh ra thân vị. Cho ta đánh hắn, Đỗ Sương Sương chỉ vào nơi xa Vương Vũ lớn tiếng nói. Mà Diệp Lâm thì thưởng thức trong tay trường thương. Ôi a, cửu công chúa, ngươi là từ chỗ nào tìm đến cái này một cái tiểu bạch kiểm a? Thoạt nhìn còn rất giống có chuyện như vậy. Cửu công chúa ngươi có thể từ bỏ đi, liền tên tiểu bạch kiểm này, ta một bàn tay có thể đập chết hắn. Ta, Vương Vũ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trước mắt một đạo màu đỏ rực lưu quang hiện lên. Ngay sau đó, một mùi lửa trường thương màu đỏ trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, trường thương hung hăng cắm ở phía sau hắn trên mặt đất, phần sau đoạn thân thương còn tại thân thể của hắn bên trong. Hắn giờ phút này, trực tiếp bị trường thương đính tại chỗ không thể động đậy. Hừ, hiện tại biết đi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cửu công chúa ta thiện lương không so đo với ngươi, thế nhưng ta kim bài đả thủ có thể không quen biết ngươi. Còn dám ở trước mặt ta mù bức, giết chết ngươi. Đỗ Sương Sương hai tay chống nạnh đứng tại Vương Vũ trước mặt một mặt thần sắc nói. Sau đó vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Vũ mặt. Hừ, làm xong tất cả những thứ này, Đỗ Sương Sương một mặt thần kỳ đi thẳng về phía trước. Mà Diệp Lâm thì một mặt lạnh nhạt đi tới Vương Vũ bên cạnh. Tại Vương Vũ hoảng sợ dưới ánh mắt, hời hợt sẽ trường thương từ hắn lồng ngực rút ra, lập tức mấy bước đi theo. Phốc, trường thương ly thể, Vương Vũ đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay chống mặt đất đầy mặt không thể tin. Chương 5646, con đường vô địch bế quan tu hành 222. Đi đi, trước mắt sinh linh số lượng liền nhiều hơn, từng cái thân ảnh tại một cái to lớn trên bình đài lui tới. Tất cả mọi người lẫn nhau trò chuyện, vừa nói vừa cười, rất là hài hòa. Thế nhưng một lát sau, hài hòa biến mất, bởi vì Đỗ Sương Sương tới. Đỗ Sương Sương hai tay chống nạnh đứng tại trên bình đài quét mắt trước mắt từng đạo thân ảnh này. Phàm là bị Đỗ Sương Sương để mắt tới, đều có chút sợ hãi cúi thấp đầu không dám cùng Đỗ Sương Sương đối mặt. Cái này để Diệp Lâm rất là hiếu kỳ, cái này Đỗ Sương Sương uy vọng như thế lớn sao? Hừ, ngươi không phải nói ngươi lần này thiếu cộng tác sao? Bên cạnh ngươi chính là người nào? Đột nhiên, Đỗ Sương Sương chỉ vào nơi xa một vị thanh niên lớn tiếng nói. Mà thanh niên thì một mặt xấu hổ gãi gãi đầu, sẽ bên người nữ tử ngăn ở phía sau. Sương Sương a, ngươi biết rõ, ca ca ta cũng phải tìm đạo lữ a, ngươi có lẽ có khả năng lý giải ca ca, đúng không? Thanh niên lộ ra một vệt như là đang nịnh nọt nụ cười thấp giọng nói. Vậy còn ngươi, tỷ tỷ, ngươi không phải nói nhất định sẽ cùng ta cộng tác sao? Đỗ Sương Sương lại quay người nhìn hướng nơi xa một vị trên người mặc váy ngắn tuyệt mỹ nữ tử. Bị Đỗ Sương Sương để mắt tới nữ tử chỉ cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối, nàng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cuối cùng một mặt khó xử rẽ sau lưng một vị thanh niên kéo đến bên cạnh. Sương Sương a, tỷ tỷ yêu đương, người biết rõ, yêu đương là tự do, người cũng không có quyền lợi tước đoạt tỷ tỷ yêu đương tự do, đúng không? Nữ tử vuốt vuốt sợi tóc biểu lộ có chút mất tự nhiên. Mà Đỗ Sương Sương thì ôm cánh tay căm tức nhìn một màn này. Hừ, không nghĩ cùng ta tổ đội cứ việc nói thẳng, nhất định muốn tìm như vậy nhiều mượn cớ. Về sau, các người có việc đừng đến tìm ta, cái gì huynh trưởng, cái gì tỷ tỷ, đều là cầu thí. Đối mặt Đỗ Sương Sương chất vấn, phàm là cùng Đỗ Sương Sương có chút quan hệ đều cúi thấp đầu. Mà Diệp Lâm thì một mặt ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Tại cảm giác của hắn bên trong, phàm là đứng ở chỗ này bọn gia hỏa này không có một cái là đơn giản, thậm chí trong đó còn có mấy đạo khí tức cùng mình ngang nhau. Chính mình đây là, đi tới thiên đình trọng yếu nhất địa phương. Sương Sương a, người cũng đừng chiếu cố lấy chửi chúng ta a, phía sau người vị này là ai vậy? Làm sao còn cầm người thích nhất phải rồng thương a? Đúng a Sương Sương, người không phải là ác nhân cáo trạng trước a? Nếu thật sự là dạng này, chúng ta nhưng là không thích ngươi nha. Sương Sương, không giới thiệu một chút. Đột nhiên, từng tia ánh mắt nhộn nhịp rơi vào trên người Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì tự mình đem trong tay trường thương cắm ở bên cạnh, ôm cánh tay tựa vào trường thương bên trên lạnh nhạt nhìn xem bốn phía từng đạo thân ảnh này. Vị này, là ta thị vệ, kim bài đả thủ, lần này là chuyên môn tới đối phó các ngươi. Đợi đến tiếp xuống tranh tài mở ra về sau, các ngươi liền cẩn thận một chút, có thể không cần bị ta kim bài đả thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Đỗ Sương Sương một mặt cao ngạo đi tới bên cạnh Diệp Lâm, sẽ Diệp Lâm một cái kéo ra về sau, mình ôm lấy cánh tay tựa vào trường thương bên trên lớn tiếng nói. Cái tư thế này, thật xoái. Dám hỏi đạo hữu đến từ phương nào, là thiên đình cái nào phân bộ. Lúc này, lúc trước đối Đỗ Sương Sương mang theo nụ cười nữ tử sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nàng quanh thân tản ra từng tia uy nghiêm, hai ba bước đi tới Diệp Lâm trước người ngữ khí nghiêm túc nói. Xem như thiên đình quân đội điều hành nhân viên. Thiên đình tuyệt đại đa số sinh linh trên cơ bản nàng đều nhìn thấy qua. Thái ất huyền tiên tu vi cường giả, trên cơ bản nàng đều biết. Thế nhưng trước mắt Diệp Lâm ngược lại là lạ mắt. Đỗ Sương Sương dễ bị lừa, không đại biểu nàng liền dễ bị lừa. Chương 5647, con đường vô địch bế quan tu hành 223. Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Vị này chính là ta tỉ mỉ chọn lựa tuyển ra đến kim bài đả thủ, không phải thiên đình. Đừng hỏi nữa, người này là ta bao bọc. Không đợi Diệp Lâm trả lời, Đỗ Sương Sương liền vỗ Diệp Lâm bả vai lớn tiếng nói. Sương Sương, thiên đình cũng không phải chơi đùa địa phương, lai lịch người này bất chính, hiện tại lại đúng lúc gặp nhân tộc khắp nơi làm loạn, hậu quả ngươi biết rõ. Nữ tử híp mắt nhìn hướng Đỗ Sương Sương âm thanh lạnh lùng nói. A, ta sự tình không cần ngươi đến quản, có vấn đề, ta đến gánh chịu. Ngươi nếu là lại ép hỏi ta liền nói cho Nhạc Sơn ra ra ngươi ức hiếp ta. Đỗ Sương Sương nói xong, nữ tử hai mắt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Tốt a, tỷ tỷ không hỏi. Nói xong, nữ tử lại lần nữa nhìn hướng Diệp Lâm. Ta sẽ thật tốt điều tra ngươi, không quản ngươi đến từ phương nào, không quản ngươi là thân phận gì, ta hy vọng ngươi thành thật một chút. Không phải vậy, ta sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Nhìn trước mắt nữ tử ánh mắt, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Vậy ta cũng tặng ngươi một câu lời nói. Ngươi tương lai sẽ chết trong tay ta xin thề. Vậy ta rất chờ mong. Hai người sâu sắc liếc nhau về sau, nữ tử không chút do dự quay người rời đi. Mà Diệp Lâm đã sẽ cái này nữ tử xếp vào chính mình phải giết danh sách bên trong. Ta người này, sẽ không đùa giỡn. Hy vọng ngươi cũng thế. Mắt thấy mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặc, một vị lão giả ngay sau đó đi tới trên không trung. Tốt chư vị công tử tiểu thư, hiện tại chúng ta trăm năm một lần phiêu lưu giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại ta đến tuyên bố quy tắc, phiêu lưu giải thi đấu, cấm chỉ vận dụng tu vi. Hoặc là các ngươi có thể hiện tại sáng tạo một bộ không có bất kỳ cái gì tu vi phân thân, để phân thân đến dự thi, hoặc là, vậy liền phong cấm tu vi, bản nhân dự thi. Phiêu lưu bắt đầu phía trước, 22 tổ đội, mỗi một cái đội ngũ đều sẽ phân phát một cái thuyền gỗ, ghi nhớ, đây chỉ là bình thường thuyền gỗ. Mà trên đường, sẽ có rất nhiều có ý tứ tiểu đạo cụ, các ngươi có thể lẫn nhau tranh đoạt tiểu đạo cụ, mỗi một cái tiểu đạo cụ đến cuối cùng có khả năng đều là các ngươi tranh đoạt quán quân mấu chốt. Tốt, hiện tại quy tắc nói xong, bắt đầu chuẩn bị đi. Ghi nhớ, phiêu lưu trên đường, vận dụng tu vi, đào thải. Thuyền gỗ vỡ vụn, đào thải. Phân thân tử vong, đào thải. Danh thứ khác khen thưởng ta liền không nói, phần thưởng đệ nhất, quan sát vô tự thiên thư 300 năm. Nghe xong quy tắc về sau, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị lên. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên tới, quy tắc này có nghe hay không đều như thế. Vô tự thiên thư, là cái gì đồ vật? Lúc này, Diệp Lâm nhìn hướng bên người Đỗ Sương Sương. Không nghĩ tới cái này nhìn như chơi đùa đồ vật. Còn có khen thưởng a. Vô tự thiên thư chính là một bản không có chữ sách mà thôi, cái đồ chơi này truyền ngôn là từ hỗn độn thời kỳ để lại, phía trên ghi chép hỗn độn thời kỳ phát sinh một chút chuyện lý thú. Phía trên cũng có ghi lại hỗn độn thời kỳ một chút đứng đầu thuật pháp, bất quá có rất ít người có khả năng từ phía trên lĩnh ngộ ra đến cái gì thuật pháp, ngươi xem một chút là được rồi. Đỗ Sương Sương một mặt không quan trọng vung vung tay, ở trong mắt nàng, chỉ có chơi vui cùng thứ nhất, đến mức khen thưởng, nàng đều không để trong lòng. Vô Tự Thiên Thư, chỉ cần nàng nghĩ, nàng mỗi ngày đều có thể nhìn. Đồ chơi kia, tính là gì khen thưởng a? Đúng rồi, chúng ta đều bóc phân thân a, bản thể liền không tiến vào. Đến lúc đó người bản thể ở tại bên cạnh ta, chúng ta xem ai khó chịu liền có thể đánh hắn. Đỗ Sương Sương hướng về Diệp Lâm vung vẩy nắm đấm hung ác nói. Chương 5648, con đường vô địch bế quan tu hành 224. Cửu công chúa, mời đi theo ta. Đỗ Sương Sương mới vừa nói xong, lúc trước tuyên bố quy tắc lão giả liền mang tiểu ý hướng về Đỗ Sương Sương cùng Diệp Lâm đi tới. Một lát sau, Đỗ Sương Sương cùng Diệp Lâm đứng tại một cái kết giới bên trong, mà Đỗ Sương Sương thì ôm cánh tay nhìn phía xa bình đài một cái nhân sinh một ngạt. Bên người lão giả thì trên mặt nụ cười nhìn xem một màn này. Mời cửu công chúa cùng vị công tử này sẽ dự thi phân thân thả ra đi. Lão giả tiếp tục mở miệng nói. Đỗ Sương Sương cực kỳ không tình nguyện cong ngón búng ra, bên cạnh lập tức liền xuất hiện một đạo cùng nàng tướng mạo giống nhau như đúc một thân ảnh. Bất quá đạo thân ảnh này không có chút nào tu vi, chỉ là một bộ phàm nhân hóa thân mà thôi. Diệp Lâm cũng là cong ngón búng ra, một đạo phân thân lập tức xuất hiện. Mời hai vị đi theo ta đi. Lão giả nói xong, liền mang Diệp Lâm cùng Đỗ Sương Sương rời đi nơi đây, chỉ để lại hai người bản thể ở tại kết giới bên trong. Mà nơi xa, trên bình đài nam nữ đồng thời bóp ra phân thân dự thi, bất quá bọn họ bản thể vẫn còn tại trên bình đài lẫn nhau vừa nói vừa cười. Cái này để Diệp Lâm không nhịn được nhíu mày. Nhà đầu này, sẽ không phải trước đây từng có tiền lệ a? Công tử, lần đầu tiên tới a? Nhìn thấy Đỗ Sương Sương đi một mình ở phía xa, lão giả nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Diệp Lâm thấp giọng nói. Không sai, nghe nói như thế, lão giả liền lộ ra một vệt quả là thế biểu lộ. Công tử có chỗ không biết, trước đây cửu công chúa thừa dịp hắn người dự thi thời khắc, một thân một mình xách theo vảy rồng thương ngay ở chỗ này chuyên chọn những này dự thi nhân viên đánh. Trải qua mấy lần về sau, cũng chỉ có thể tại dự thi lúc sẽ cửu công chúa khóa ở trong kết giới mặt. Lần này liên quan công tử, hy vọng công tử không cần để ý. Nghe lấy lão giả giải thích Diệp Lâm có chút gật gật đầu, hắn liền nói đi, nhà đầu này quả nhiên có tiền lệ. Diệp Lâm cùng Đỗ Sương Sương đi theo dòng người đi đến phần cuối, mà trước mắt thì là một cái to lớn đài cao, phía dưới thì là một đầu mênh mông vô bờ mãnh liệt dòng sông. Nước sông cực kỳ mãnh liệt, thỉnh thoảng liền cuốn lên từng đạo cao tới 10 trượng thậm chí trăm trượng bọt nước. Mà bên cạnh đài cao thì để đó từng cái thuyền gỗ, cái này thuyền gỗ nói là thuyền gỗ, trên thực tế chỉ là một cái bè trúc mà thôi. Vô cùng đơn sơ. Mà bốn phía các tộc cường giả nhộn nhịp hóa thành nhân tộc, để cho công bằng, tất cả mọi người dùng nhân tộc thân thể dự thi. Dựa theo độ cao này cùng với nước sông mãnh liệt trình độ, phàm nhân đi lên liền chết. Bất quá những người này, đều là thái ất huyền tiên cường giả. Cho dù hiện tại là phàm nhân, cái kia cũng không phải bình thường phàm nhân có thể so sánh được. Mỗi một cái đều có thể phát huy ra phàm nhân thân thể 200% lực lượng. Tốt, mọi người hiện tại có thể tìm tốt chính mình thuyền. Theo lão giả tiếng nói vừa ra. Lần lượt từng thân ảnh nhộn nhịp hai hai kết đối, nhộn nhịp tiến lên tìm tới thuộc về mình bè trúc. Mà trong đó, mỗi người còn có một cái dài chừng một trượng cây gậy. Cái này cây gậy có khả năng dùng để chèo thuyền, cũng có thể dùng để tránh né nguy hiểm, càng có khả năng dùng để lẫn nhau tiến hành hữu nghị luận bàn. Đỗ Sương Sương tay cầm cây gậy, một thân một mình đứng tại bè trúc bên trên hung tợn nhìn bốn phía. Đợi chút nữa, đánh chết bọn họ. Đỗ Sương Sương tay cầm gậy trúc đứng tại bè trúc phía trước nhất hung ác nói. Mà Diệp Lâm thì đứng tại bè trúc phía sau cùng, tiếp xuống đợi đến sau khi bắt đầu, hắn muốn tới điều khiển phương hướng. Đến mức để Đỗ Sương Sương đến điều khiển phương hướng, vậy vẫn là quên đi thôi. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy ta hiện tại tuyên bố. Tranh tài, bắt đầu, theo lão giả tiếng nói vừa ra, một chiếc lại một chiếc bè trúc đột nhiên rơi xuống. Đợi đến mở ra về sau, hắn muốn. Chương 5649, con đường vô địch bế quan tu hành 225. Trong tay Diệp Lâm gậy gỗ đặt ở sau lưng trên mặt đất nhẹ nhàng vừa dùng lực, dưới chân bè trúc liền nháy mắt bay lên, sau đó đập ầm ầm trên mặt sông. Bè trúc bắt đầu theo nước sông phiêu lưu. Bè trúc không ngừng lắc lư, thế nhưng hai người thân thể lại vững như lão cẩu. Đây chính là đối thân thể cực hạn đem khống. Cho dù tu tiên giả biến thành phàm nhân, cái kia như thường có khả năng tại phàm nhân bên trong vô địch. Giết a, giết, tốc độ nhanh một chút, nhanh lên nữa. Đỗ Sương Sương tay cầm gậy gỗ đứng tại phía trước một mặt hưng phấn lớn tiếng nói. Mà Diệp Lâm thì ở phía sau không ngừng đem khống lấy phương hướng, dẫn đến bè trúc tại cái này mãnh liệt chảy xiết trên mặt sông không ngừng phiêu lưu. Theo trong tay Diệp Lâm tốc độ tăng nhanh, dưới chân bè trúc tốc độ cũng dần dần thay đổi nhanh. Tốc độ càng nhanh, phía trước Đỗ Sương Sương càng hưng phấn. Đứng tại phía trước nhất Đỗ Sương Sương không ngừng lắc lư. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người liền đuổi kịp hai cái xui xẻo. Chỉ thấy bên cạnh bè trúc bên trên, một nam một nữ chính một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt Đỗ Sương Sương. Hai vị, là các ngươi hai cái chính mình đào thải vẫn là bản tiểu thư giúp các ngươi? Đỗ Sương Sương xách theo cây gậy một mặt thần sắc nói. Cửu công chúa, vô tự thiên thư ngươi cũng không cần, vì sao muốn đào thải chúng ta đây? Chúng ta thế nhưng là vô cùng cấp bách muốn nhìn qua vô tự thiên thư. Thanh niên nhìn trước mắt Đỗ Sương Sương một mặt bất đắc dĩ. Thật sự là quá xui xẻo, cái này còn chưa đi bao lâu, liền bị cái này hỗn thế ma vương theo dõi. Hắc hắc, đã các ngươi không muốn, vậy ta liền giúp các ngươi. Đỗ Sương Sương cười hắc hắc, sau đó xách theo gậy gỗ hướng về hai người trước mắt rút đi. Cửu công chúa, vô lễ. Thanh niên một bước tiến lên, tay cầm gậy gỗ lập tức cùng Đỗ Sương Sương giao thủ với nhau, gậy gỗ không ngừng va chạm, thân hình của hai người cũng không ngừng vặn vẹo. Hai chiếc bè trúc sánh vai cùng, song phương không ai nhường ai lấy người nào. Đi, tới gần hắn, trước tiên đem Đỗ Sương Sương cái này hỗn thế ma vương cho đào thải. Tới gần, tới gần. Đột nhiên, bốn phía đột nhiên xuất hiện ba chiếc bè trúc, cái này ba chiếc bè trúc dần dần tới gần, từ bè trúc phía trên nhảy qua đến ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh giẫm tại bè trúc bên trên hướng về Đỗ Sương Sương đánh tới. Trong lúc nhất thời, Đỗ Sương Sương một thân một mình đối mặt tứ đại cao thủ. Nếu là nắm giữ tu vi dưới tình huống, còn có một tia phần thắng. Thế nhưng hiện tại tất cả mọi người không có tu vi, đều là phàm nhân thân thể, cho dù là Đỗ Sương Sương, cũng hai quyền khó địch bốn tay. Oa nha nha, bốn người các ngươi đánh một mình ta, không công bằng. Đỗ Sương Sương vừa đánh vừa lui lại. Cửu công chúa chẳng lẽ quên ta hay sao? Tại hạ lúc trước chính là bị cửu công chúa đánh lén dẫn đến tử vong, lần này đặc biệt trước đến báo thù. Không sai, cửu công chúa chẳng lẽ ngươi quên sao? Ta cũng là đến báo thù. Lần trước cửu công chúa thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén ta thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ đây. Theo ba đạo âm thanh truyền đến, Đỗ Sương Sương hơi biến sắc mặt. Xong đời, làm nửa ngày nguyên lai đều là cửu hận a. Đây đều là tới cửa báo thù đến. Cái kia cũng không công bằng, bốn cái đại nam nhân ức hiếp một cái nhược nữ tử tính là gì anh hùng hảo hán. Lui, Đỗ Sương Sương đã đi tới Diệp Lâm trước người. Thời khắc này nàng, đã sớm không đường thối lui. Dưới tình thế cấp bách, nàng đem Diệp Lâm kéo đến trước người. Kim bài đả thủ bên trên, cho ta đem bọn họ toàn bộ giết chết. Đến mức phương hướng này, ta đến đem khống. Nói xong, Đỗ Sương Sương liền yên lặng đứng tại bè trúc phía sau cùng bắt đầu sử dụng gậy gỗ chơi đùa lấy điều chỉnh phương hướng. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay gậy gỗ một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt bốn người. Hắc hắc đạo hiếu, lần này ngươi cùng cửu công chúa lăn lộn, vậy coi như ngươi xui xẻo. Xuất thủ. Chương 5650, con đường vô địch bế quan tu hành 226. Đạo hiếu, cẩn thận đi. Nói xong, bốn người xách theo gậy gỗ hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm thì nâng lên gậy gỗ, hai chân chuyển hướng, cả người giờ phút này tựa như đóng đinh tại bè trúc bên trên đồng dạng. Toàn thân tựa như một thanh lợi kiếm đồng dạng. Oanh, oanh, oanh. Trong tay Diệp Lâm gậy gỗ không ngừng vung vẩy, từng đạo côn pháp múa kín không kẽ hở, bọn gia hỏa này hoàn toàn bắt không được một cơ hội nhỏ nhoi. Diệp Lâm lấy một địch bốn hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Bọn họ đều là thái ất huyền tiên, tốc độ phản ứng tự nhiên không chậm. Thế nhưng kẻ trước mắt này có chút kỳ quái a. Bọn họ mỗi một bước động tác, tựa như người này đều có thể dẫn đầu phát giác đồng dạng. Bọn họ chiêu số còn không có rơi xuống, người trước mắt liền đã sớm đoán được. Như vậy giao thủ phía dưới, bốn người trên cánh tay, trên chân, bao gồm ngực tràn đầy hồng hồng vết, xem xét liền bị Diệp Lâm đánh không nhẹ. Trừ cái đó ra, một người trong đó chân đang không ngừng chảy máu tươi, mà còn chân đang lấy một loại quái dị tư thái vặn vẹo lên, xem xét chính là bị đánh gãy. Đi xuống đi, Diệp Lâm đột nhiên giẫm mạnh dưới chân bè trúc. Bè trúc đột nhiên hướng về phía trước nghiêng. Thừa dịp trước mắt bốn người mất đi trọng tâm thời điểm, Diệp Lâm cấp tốc ra côn, mỗi một côn đều chính xác rơi vào bọn gia hỏa này trên thân, bốn người trong khoảnh khắc liền bị Diệp Lâm đánh rớt trong nước. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi thu hồi gậy gỗ. Cho dù không có tu vi, ta như thường vô địch. Đậu phộng, như thế cường. Thấy cảnh này, mặt khác bốn chiếc bè trúc lập tức liều mạng hoạt động, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Cái này dòng nước chảy xiết, rơi đến bên trong trên cơ bản người liền không có. Cộng tác đều không có, bọn họ tự nhiên không thể lại lên đi khiêu khích Diệp Lâm. Không phải vậy bọn họ chết coi như thật không có hy vọng. Cộng tác chết bọn họ còn có hy vọng, còn không có bị triệt để đào thải. Wow, như bức, lợi hại ai? Phía sau Đỗ Sương Sương thấy cảnh này nâng gậy gỗ lớn tiếng nói. Sau đó Đỗ Sương Sương tại bè trúc cao hơn cao nhảy lên sau đó lại nặng nề nện ở bè trúc bên trên. Diệp Lâm thấy thế, chân phải đột nhiên dùng sức, cái này mới đứng vững mẹ chúc. Căn cứ theo ta hiểu rõ, phía trước là một cái to lớn thác nước, cửa này, thế nhưng là sẽ đào thải rất nhiều người. Thế nhưng cái này trên thác nước cũng có đạo cụ, chúng ta nhất định muốn cầm tới đạo cụ. Nguyên bản chảy xiết dòng sông đột nhiên bình tĩnh trở lại, mà phía trước, dòng sông thật giống như bị cắt đứt đồng dạng. Bốn phía rộng lớn trên mặt sông, từng cái bè trúc ngay tại chậm rãi phiêu đãng. Trong đó, Diệp Lâm phát hiện ít đi rất nhiều bè trúc. Vừa mới bắt đầu liền đào thải nhiều như thế, thứ nhất không tốt cầm a. Thác nước ở giữa nhất chính là đạo cụ, ta đến ta tới. Đỗ Sương Sương lập tức đứng tại phía trước nhất, hai mắt bên trong ẩn chứa tràn đầy chờ mong. Nàng hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng thu hoạch đạo cụ. Muốn đoạt được thứ nhất, thực lực bản thân ắt không thể thiếu, thế nhưng cái này đạo cụ cũng là vô cùng cần thiết. Đạo cụ cũng là thủ thắng một trong mấu chốt. Ôi a, chúng ta cửu công chúa còn không có bị đào thải a. Nơi xa, một vị thanh niên chắp tay đứng tại bè trúc bên trên quay người nhìn hướng Đỗ Sương Sương khẽ cười nói. Ngươi đừng vội, chờ chút ta liền đánh ngươi. Đỗ Sương Sương chỉ vào thanh niên hung ác nói. Nói chuyện đồng thời, cũng không quên nâng lên trong tay gậy gỗ thị uy. Tốt tốt tốt, ta chờ ngươi. Thanh niên nói xong, sau lưng nữ tử hai chân vừa dùng lực, dưới chân bè trúc nháy mắt ra tốc, sau đó nhảy lên một cái, hướng về phía dưới rơi xuống. Mà bốn phía bè trúc cũng bắt đầu cùng nhau tăng thêm tốc độ hướng về phía trước mà đi. Gia tốc, đạo cụ đều là có hạn, bọn gia hỏa này đều đến cướp đoạt đạo cụ. Thấy cảnh này, Đỗ Sương Sương một mặt lo lắng nói. Chương 5651, con đường vô địch bế quan tu hành 227. Dưới thân bè trúc đột nhiên gia tốc, bè trúc theo nước sông nhảy lên một cái, sau đó trùng điệp té xuống. Tại cái này to lớn thác nước trung ương lơ lửng mấy cái hộp nhỏ. Diệp Lâm tay mắt lanh lẹ, tại hạ xuống trên đường trực tiếp sẽ trong đó một cái hộp nhỏ ôm đồm tới trong tay. Bè trúc hạ xuống, Diệp Lâm đứng ở phía sau, Đỗ Sương Sương đứng tại phía trước, hai người hợp lực để bè trúc bảo trì cân bằng. Một lát sau, bè trúc trùng điệp ngã ở trên mặt nước, té lên một mảng lớn bọt nước, mà thân hình của hai người vẫn đứng ở bè trúc bên trên nguy nga bất động. Mau nhìn xem là cái gì đạo cụ. Giờ phút này, Đỗ Sương Sương một mặt hưng phấn đi lên phía trước nhìn hướng Diệp Lâm trong tay cái hộp nhỏ. Tại Đỗ Sương Sương một mặt thần sắc mong đợi bên trong, Diệp Lâm từ từ mở ra hộp. Hộp bên trong có một cái viên hạt châu cùng một tấm tờ giấy nhỏ. Duy nhất một lần sử dụng vật phẩm, có thể đối đơn nhất mục tiêu sử dụng, một khi sử dụng, được tuyển chọn mục tiêu sẽ tại chỗ tĩnh trệ hơn trăm hơi thở thời gian. Nhìn xem tờ giấy nhỏ phía trên một hàng chữ, Đỗ Sương Sương một mặt cười xấu xa sẽ viên hạt châu từ trong tay Diệp Lâm cầm tới bóp tại trong tay mình. Hạt châu này quyền chi phối hiện tại là ta. Kiệt kiệt kiệt, Đỗ Sương Sương cầm hạt châu đứng tại bè trúc phía trước nhất, hai mắt giống như mắt ưng đồng dạng quét mắt bốn phía. Nhìn xem nàng như thế một bộ dáng, Diệp Lâm liền biết, người này hiện tại ngay tại tìm kiếm mục tiêu đây. Không biết sẽ là cái nào xui xẻo để nàng chọn chúng. Làm sao vậy, không có cướp được đạo cụ sao? Ta chỗ này có một cái rất có ý tứ đạo cụ, người muốn hay không đến xem? Xem tại ngươi là ta lão muội mặt mũi, cái này đạo cụ ta có thể đưa cho ngươi, coi như là ta xin lỗi lễ vật. Lúc này, lúc trước cùng Đỗ Sương Sương đáp lời thanh niên lại nhích lại gần, trong tay cầm một cái hộp nhỏ hướng về Đỗ Sương Sương dương lên nói khẽ. Mà Đỗ Sương Sương thì khóe miệng hơi dương lên, đang lo không có mục tiêu đâu, hiện tại mục tiêu chẳng phải đã đến rồi sao? Ta không cần ngươi đạo cụ, vừa vặn ta chỗ này cũng có một cái có ý tứ đạo cụ, ngươi giúp ta xem một chút chứ sao? Tốt, ta giúp ngươi. Thanh niên còn chưa nói xong, liền nhìn thấy một cái hạt châu nhỏ hướng về chính mình đập tới, không đợi chính mình có bất kỳ động tác, hạt châu này vậy mà vô căn cứ hóa thành vô số đạo tia sáng sẽ chính mình cùng sau lưng nữ tử thậm chí dưới thân bè chúc cùng nhau bao phủ. Sau đó bọn họ liền bất động trên mặt sông không nhúc nhích. Chơi vui, thế nào? Đạo cụ của ta chơi vui không? Các ngươi trước chậm rãi phản đứng a, chúng ta muốn đi a. Đỗ Sương Sương gặp cái này ha ha cười nói, sau đó hướng về hai người vẫy vẫy tay. Ai, thanh niên gặp cái này bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chính mình một tấm chân tình, chung quy vẫn là bị phụ lòng a. Mặc dù cái này đơn giản thời gian đông kết hắn lật tay liền có thể giải trừ, thế nhưng tất nhiên chơi cái này trò chơi, vậy thì phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Ai, yên tĩnh chờ xem. Nhìn đi, người muốn cho người ta xin lỗi, nhân gia còn không đồng ý đây. Thanh niên sau lưng nữ tử che miệng cười trộm nói. Mà thanh niên thì bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu không tại nói cái gì. Lại giải quyết một cái, kế tiếp còn có ba đạo cửa ải. Ba đạo cửa ải toàn bộ vượt qua về sau, chúng ta sớm muộn là thứ nhất, cố gắng cố gắng cố gắng. Đỗ Sương Sương một mặt hưng phấn xoay người hướng về Diệp Lâm động viên cố gắng. Mà Diệp Lâm thì tay cầm gậy gỗ không ngừng điều chỉnh phương hướng không ngừng gia tốc. Tại cái này trong đó, rất nhiều gương mặt đều đã bị hắn ghi vào trong đầu bên trong. Bọn gia hỏa này, đều là cường giả. ngày sau, đều là chính mình phải viết danh sách bên trên một thành viên. Cái này có thể đều phải nhớ rõ ràng mới được. Chương 5652, con đường vô địch bế quan tu hành 228. Đến đến, cửa ải đến, cái này ngươi nhưng phải cẩn thận, sợ ý một chút liền sẽ rơi vào vạn trượng thâm uyên bên trong. Đột nhiên, Đỗ Xương Xương âm thanh sẽ Diệp Lâm từ suy nghĩ bên trong kéo lại. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt chảy xiết dòng sông bên trong có vô số cự thạch, muốn thông qua, vậy thì nhất định phải để dưới chân bè trúc thực hiện gió lẳng lơ tẩu vị. Lách qua cái này từng khỏa cự thạch, bất quá tại cái này chảy xiết dòng sông bên trong muốn như thế thao tác, vậy nhưng không có chút nào đơn giản. Cái này nếu là sơ ý một chút không có né tránh, cái kia ngượng ngùng, dưới chân bè trúc sẽ trực tiếp đụng thành vỡ nát. Mà bọn họ cũng sẽ thuận thế đào thải, tàn khốc đến cực điểm, ngươi đừng nhúc nhích liền được. Diệp Lâm tay cầm trường côn trực tiếp cắm vào trong nước đột nhiên một quấy, bè trúc phương hướng lập tức phát sinh thay đổi. Tiếp xuống, Diệp Lâm tựa như dài ba đôi con mắt một dạng, mỗi một lần khuấy động luôn có thể lách qua cái này đá ngầm. Ha ha ha, cuối cùng ngồi xổm đến các ngươi, lần này ta nhìn các ngươi còn thế nào trốn. Đột nhiên, bốn đạo thân ảnh từ đá ngầm phía sau đột nhiên nhảy lên, sau đó đi thẳng tới bè trúc bên trên hướng về phía trước Đỗ Xương Xương ra tay đánh nhau. Diệp Lâm nhìn kỹ, bốn người này không phải là bị chính mình lúc trước đánh vào trong nước bốn tên kia sao? Cái này bốn cái gia hỏa ngược lại là có chút ý tứ, cái này đều có thể đuổi kịp bọn họ, còn có thể tại chỗ này phản ngồi xổm bọn họ. Ta dựa vào, bốn người các ngươi ở đâu ra? Làm sao còn chưa có chết? Có phải là gian lận? Đỗ Xương Xương tay cầm gậy gỗ ngăn cản một bên kêu to. Cái này bốn cái gia hỏa lúc trước bị Diệp Lâm đánh gãy chân, lại đánh vào nước sông bên trong. Hiện tại không những không có chết, ngược lại trả xong đẹp khép lại, cái này nếu là không có vận dụng chút thủ đoạn, Đỗ Xương Xương hoàn toàn không tin. Ngươi đoán đúng, chơi lâu như vậy cửu công chúa còn không biết quy tắc sao? Chúng ta cũng sớm đã bị đào thải, thế nhưng cũng không nói bị đào thải liền không thể chơi a. Không sử dụng tu vi, đã coi như là cho cửu công chúa mặt mũi. Bốn người nhếch miệng cười to, sau đó phối hợp ăn ý hướng về Đỗ Xương Xương đánh tới, trong lúc nhất thời, Đỗ Xương Xương thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, cả người tựa như hoàn toàn chống đỡ không được đồng dạng. Thấy thế, Diệp Lâm đột nhiên tiến lên, đem Đỗ Xương Xương kéo ra phía sau, cả người lăng không bay lên một chân sẽ hai người trước mắt đạp bay đi ra. Lập tức Diệp Lâm cầm trong tay gậy gỗ trực tiếp sẽ một người trong đó đầu đánh nổ. Đậu phộng, còn lại một cái duy nhất thanh niên gặp cái này nhịn không được sổ một câu nói tục. Lập tức liền thiếu đi ba cái đồng đội. Tất cả mọi người là phàm nhân, người cái tên này có dám hay không lại không hợp thói thường một điểm. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thích bị ngược người. Diệp Lâm vung vẩy gậy gỗ phóng tới cái kia một cái duy nhất người. Đúng lúc này, bè trúc phương hướng cực tốc chuyển đổi. Liền tại phương hướng chuyển đổi một sát na, Diệp Lâm thân thể thuận thế bị quật bay đi ra. Nhưng mà Diệp Lâm chỉ là dùng gậy gỗ chống đỡ ở bên người trên đá ngầm, cả người tại những ngày đá ngầm bên trong cấp tốc nhảy vọt, nhìn tốc độ so nước sông bên trong bè trúc nhanh hơn. Tiểu tử, đi xuống đi. Diệp Lâm giẫm mạnh dưới chân đá ngầm, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo hắc mang đi thẳng tới thanh niên trước mặt. Lập tức một côn sẽ hắn đánh bay ra ngoài. Thanh niên thân thể hung hăng đâm vào trên đá ngầm, đầu lập tức liền chảy ra đại lượng máu tươi, thân thể cũng ngã vào chảy xiết dòng sông bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tại Đỗ Xương Xương khống chế bên dưới, bè trúc rất nhanh liền rời đi cái này một mảnh mạo hiểm kích thích đá ngầm khu. Oa kháo, không hổ là ta kim bài đả thủ, quá lợi hại. Đứng ở phía sau Đỗ Xương Xương một mặt vui vẻ nói. Đây chính là kim bài đả thủ. Chương 5653, con đường vô địch bế quan tu hành 229. Diệp Lâm cầm trong tay gậy gỗ cứ như vậy yên tĩnh đứng tại bè trúc bên trên nhìn xem bốn phía nước sông. Trải qua vừa rồi một đoạn mạo hiểm kích thích đá ngầm khu về sau, trong lúc này một đoạn vẫn tương đối thong thả. Tối thiểu nhất không có như vậy kích thích, Đỗ Xương Xương ở phía sau dùng sức hoạt động, Diệp Lâm cứ như vậy đứng tại chỗ nghỉ ngơi. Dựa theo Đỗ Xương Xương lời nói đến nói, Diệp Lâm thế nhưng là kim bài đả thủ. Phải chú ý nghỉ ngơi, đến nay ứng đối tại mọi thời khắc xuất hiện nguy hiểm. Cho nên, những này việc tốn thể lực toàn bộ đều bị Đỗ Xương Xương cho ôm đồm. Cái này cũng làm cho Diệp Lâm hiện tại vô cùng nhẹ nhõm. Thời gian không ngừng trôi qua, bè trúc cũng tại cái này trên mặt sông cấp tốc phiêu lưu. Lập tức liền muốn đến chọn tuyến đường đi cỗ địa phương. Lúc này, phía sau chèo thuyền Đỗ Xương Xương vẫn không quên nhắc nhở một câu Diệp Lâm. Đỗ Xương Xương tiếng nói vừa ra, Diệp Lâm liền nhìn thấy nơi xa có mấy cái phiêu phù ở giữa không trung hộp. Bất quá bọn họ hiện tại tạm xếp thứ nhất, hoàn toàn không có bất kỳ người nào cùng bọn hắn cướp đường cỗ. Diệp Lâm đưa tay sẽ hai cái đạo cụ tóm vào trong tay. Nhanh nhanh nhanh, mở ra nhìn xem. Lúc này, Đỗ Xương Xương một mặt hưng phấn đi lên phía trước nhìn xem Diệp Lâm trong tay hai cái hộp. Nhìn xem như vậy ngây thơ Đỗ Xương Xương, Diệp Lâm có một loại nói không ra cảm giác. Tại Đỗ Sương Sương ánh mắt hưng phấn bên dưới, Diệp Lâm chậm rãi sẽ hộp mở ra. Hộp bên trong vẫn như cũ chỉ có một cái tờ giấy cùng một cái hạt châu. Bản đạo cỗ là duy nhất một lần đạo cụ, sử dụng bản đạo cỗ, có thể tại mặt sông tạo thành một đạo hỏa diễm bình chướng, thời gian duy trì liên tục 30 hơi thở. Nhìn xong cái này đạo cụ, Đỗ Sương Sương một phát bắt được hạt châu nhét vào trong ngực. Cái này đạo cụ tốt, cái này đạo cụ ta cầm, ngươi chỉ cần yên lặng làm ngươi kim bài đả thủ liền tốt, còn lại tất cả đều giao cho ta. Đỗ Sương Sương không quên vỗ bộ ngực của mình một mặt đắc ý. Mà Diệp Lâm thì lắc đầu bật cười, sau đó mở ra một cái khác hộp. Bản đạo cỗ là duy nhất một lần đạo cụ, sử dụng bản đạo cỗ có thể triệu hoán một đầu luyện khí một tầng dưới nước cự thú sẽ không khác biệt công kích bất luận kẻ nào, có tác dụng trong thời gian hạn định một mực duy trì liên tục đến cự thú tử vong mới thôi. Nhìn xong cái này đạo cụ, Đỗ Sương Sương lại đem hạt châu nhét vào trong ngực. Có hai cái này đạo cụ, ta cảm giác chúng ta lần này ổn, thứ nhất ổn, hoàn toàn không có một chút sức cạnh tranh. Đỗ Sương Sương một mặt tự tin nói, có cái này kim bài đả thủ tại, những người khác không phải là đối thủ của bọn họ. Mà còn bọn họ hiện tại đã là đệ nhất, phía sau hoàn toàn liền một cái bè trúc đều không nhìn thấy. Tiếp xuống, chỉ cần lại trải qua hai đạo cửa ải về sau, bọn họ liền có thể trực tiếp trở thành đệ nhất. Lần này đệ nhất nhẹ nhàng như vậy, cảm giác hoàn toàn không có cái gì độ khó nha. Đỗ Sương Sương tự giác đi đến phía sau bắt đầu trượt lên bè trúc tới. Mà Diệp Lâm thì cầm gậy gỗ đứng tại phía trước nhất sắc mặt bình tĩnh nhìn nơi xa mặt sông. Đột nhiên, nơi xa một đạo điểm đen cấp tốc hiện rõ. Đỗ Sương Sương quay người nhìn, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ ngay tại hướng về bọn họ chạy nhanh đến. Mà trên thuyền nhỏ thì đứng hai thân ảnh, một vị nữ tử cùng thanh niên. Nữ tử kia chính là lúc trước cùng Diệp Lâm tranh phong đối lập tên kia. Quên giới thiệu cho ngươi, cái kia lúc trước tranh với ngươi phong tương đối chính là ta tam tỷ, Đỗ Như Hân. Bên người nàng vị kia tên là Quý Phong. Đỗ Sương Sương mở miệng giới thiệu nói, hai người này làm sao vận khí như thế tốt. Nhìn xem hai người dưới thân thuyền nhỏ, Đỗ Sương Sương răng ngà cắn chặt, hai mắt bên trong tràn đầy ghen tị. Cái này thuyền nhỏ xem xét chính là tự động chạy, không giống bọn họ cái này, còn cần dùng sức đi vạch. Cái này hoàn toàn là hai loại đãi ngộ a. Chương 5654, con đường vô địch bế quan tu hành 230. Tiểu Sương, lần này các ngươi đệ nhất sợ rằng không có hy vọng. Đỗ Như Hân cúi đầu nhìn hướng Đỗ Sương Sương cười nói. Nàng thuyền nhỏ cùng Đỗ Sương Sương dưới thân bè trúc hoàn toàn là hai loại tốc độ. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, hai người liền bị vượt qua. Chết tiệt, Đỗ Sương Sương hơi nhíu mày, quá vô lại, hai người này vận khí làm sao như thế tốt. Nhưng mà sau một khắc, trong tay Diệp Lâm gậy gỗ hung hăng hướng về bên cạnh đâm một cái. Chỉ thấy cái kia gậy gỗ trực tiếp cắm vào thuyền gỗ bên trong. Mà thuyền gỗ thì mang theo bè trúc cùng một chỗ tiến lên. Tốt ai, làm tốt lắm. Thấy thế, Đỗ Sương Sương cao hứng tại bè trúc bên trên trực tiếp bắn ra lên. A, lúc đầu muốn cho ngươi cái thứ hai, thế nhưng ngươi nhất định muốn khiêu khích ta, cái này có thể trách không được tỷ tỷ a. Lúc này, Đỗ Như Hân một mặt nhe răng cười nhìn xem Diệp Lâm, sau đó tay cầm gậy gỗ chậm rãi hướng về Diệp Lâm đi tới. Cầm. Diệp Lâm quay người một cái tiếp lấy Đỗ Sương Sương ném đến gậy gỗ, lập tức một cái xoay người đi tới trên thuyền nhỏ, cầm trong tay gậy gỗ một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt hai người. Kim bài đả thủ cố gắng, giết chết bọn chúng, ta tin tưởng ngươi. Đỗ Sương Sương cầm gậy gỗ đi theo thuyền nhỏ phía sau là Diệp Lâm cổ vũ động viên nói. Chậc chậc chậc, muốn đánh một hai. Vừa vặn để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đỗ Như Hân lông mày nhảy dựng, cầm trong tay gậy gỗ trực tiếp hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà bên người nàng Quý Phong như thường không cam lòng lạc hậu, hai người một trước một sau hướng về Diệp Lâm mà đến. Mà Diệp Lâm hoàn toàn không sợ, một cái lắc mình liền hướng về hai người đánh tới. Ba người giống như con khỉ linh hoạt vô cùng, tại cái này không gian thu hẹp bên trong, ba người có thể nói là đã dùng hết các loại thủ đoạn. Trường côn trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh, mà Đỗ Sương Sương thì đứng tại phía dưới bè trúc bên trên một mực quan chiến. Tiểu tử, thực lực không tệ nha. Quý Phong một cái lắc mình hướng về nơi xa mà đi. À, người cũng không tệ. Diệp Lâm một côn bước lui trước mắt Đỗ Như Hân tiếp tục hướng về Quý Phong mà đi. Đều là phàm nhân thân thể, đánh một hai Diệp Lâm không biết làm sao thắng. Thế nhưng rất hiển nhiên, Quý Phong thực lực là hoàn toàn không bằng Đỗ Như Hân, chỉ cần giải quyết người này, chính mình liền có thể nói là thắng một nửa. Tiểu Phong, cẩn thận. Rất hiển nhiên, Đỗ Như Hân cũng nhìn ra Diệp Lâm mưu kế, vội vàng hướng về nơi xa Quý Phong lớn tiếng nói. Hắn muốn dẫn đầu giết ta, thật sự coi ta quả hồng mềm. Quý Phong một phát bắt được thuyền nhỏ biên giới nhô ra trụ tử, toàn bộ thân hình tại trên không xoay tròn một vòng phía sau hai chân đạp hướng Diệp Lâm. Bất ngờ không đề phòng Diệp Lâm trực tiếp bị Quý Phong đá vào ngực, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mắt thấy muốn sắp rơi xuống thuyền nhỏ, dưới tình thế cấp bách trong tay Diệp Lâm gậy gỗ trực tiếp đâm vào thuyền nhỏ biên giới, cái này mới không có rơi vào trong nước. Tiểu tử, đi xuống đi. Đỗ Như Hân một gậy hướng về Diệp Lâm đầu rút tới. Một đạo tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, tựa như không khí đều bị một côn này tử cho rút bạo. Một côn này tử nếu là đánh xuống, Diệp Lâm đầu tại chỗ liền có thể hóa thành vỡ nát. Thế nhưng Diệp Lâm chỉ là đầu uốn cong né tránh một côn này, tay trái trực tiếp bắt lấy thuyền nhỏ biên giới một cái xoay người lại lần nữa đi tới bong tàu bên trên. Đi xuống đi ngươi, Diệp Lâm một gậy trực tiếp quất vào Đỗ Như Hân trên chân. Răng rắc, chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch, Đỗ Như Hân chân trực tiếp bị Diệp Lâm một gậy đánh gãy, mà nàng cả người cũng bắt đầu không bị khống chế rơi xuống trong nước. Không phải, cái này, nơi xa Quý Phong nhìn xem một màn này có chút khiếp sợ. Cái này liền bị đào thải. Tỷ, ta không cần như thế công khai diễn ta à. Quý Phong bất đắc dĩ. Hắn chật vật nhìn xem từng bước một hướng chính mình đi tới Diệp Lâm. Chương 5655, con đường vô địch bế quan tu hành 231. Là chính ngươi đi xuống, vẫn là ta đưa ngươi xuống dưới. Diệp Lâm đưa ra gậy gỗ chỉ vào trước mắt Quý Phong nói khẽ. Xuống không được đi, cũng không phải ngươi nói tính toán. Quý Phong một cái nhảy vọt hướng về Diệp Lâm mà đến. Chính mình còn không có bị đào thải. Nhưng mà Diệp Lâm chỉ là một cái lắc mình, lại là dùng cây gậy co lại, Quý Phong thân thể liền không có chút nào lực cản ngã vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay gậy gỗ lại lần nữa đi tới cái này bè trúc bên trên. Chiếc này thuyền nhỏ rất không tệ, chúng ta lên đi. Đỗ Sương Sương nhìn trước mắt thuyền nhỏ thấp giọng nói. Không cần, hiện tại dùng nó mượn lực là được, cái này thuyền nhỏ mặc dù tốc độ nhanh, thế nhưng quá lớn, không bằng bè trúc linh hoạt. Diệp Lâm lắc đầu giải thích nói. Cái này thuyền nhỏ mặc dù tốc độ rất nhanh, thế nhưng không tốt điều khiển. Cái này nếu là lại gặp phải đá ngầm khu gì đó, hoàn toàn trốn không thoát, trực tiếp sẽ đụng thành vỡ nát. Không giống bè trúc, thể tích nhỏ, vẫn còn tương đối linh hoạt. Vậy được rồi, nghe vậy, Đỗ Sương Sương cũng cảm giác có chút đạo lý. Tại thuyền nhỏ phi nhanh bên dưới, bọn họ hiện tại đã triệt để đệ nhất, phía sau hoàn toàn không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nếu là bảo trì cái tốc độ này, cái này thứ nhất, bọn họ quyết định được. Mắt thấy khoảng cách đệ nhất càng ngày càng gần, Đỗ Sương Sương cũng bắt đầu kích động lên. Nàng tham gia nhiều lần như vậy phiêu lưu giải thi đấu, kết quả đây. Một lần đệ nhất cũng không có cầm tới. Hiện tại mắt thấy muốn cầm đệ nhất, nàng tự nhiên rất hưng phấn. Rất cao hứng, đến, cửa thứ hai, dòng nước xiết xuống vào. Đỗ Sương Sương nói xong, Diệp Lâm liền cảm giác dưới chân dòng nước bắt đầu thay đổi đến chảy xiết. Mà trước mắt, thì là cái này đến cái khác vòng xoáy. Thấy thế, Diệp Lâm trực tiếp lên thuyền liên đới lấy Đỗ Sương Sương đều cùng tiến lên thuyền, bè trúc cũng bị hai người bọn họ đưa đến trên thuyền. Những này vòng xoáy đối với bè trúc đến nói là chí mạng, thế nhưng đối với thuyền nhỏ đến nói, hoàn toàn không có uy hiếp chút nào tính. Hai người cứ như vậy đứng tại trên thuyền ổn định vượt qua cái này vòng xoáy khu. Âu ra, lập tức đệ nhất, cửa ải cuối cùng tới. Đỗ Sương Sương đứng ở đầu thuyền hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót, mà Diệp Lâm thì ôm cánh tay yên tĩnh nhìn xem nàng. Diệp Lâm khả năng vĩnh viễn cũng nghĩ không thông, Đỗ Sương Sương vì sao lại vui vẻ như vậy. Chỉ là một cái không có chút giá trị trò chơi nhỏ mà thôi. Hai cái này đạo cụ cũng vô ích. Lúc này, Đỗ Sương Sương từ trong ngực lấy ra hai cái hạt châu. Nàng sẽ tay trái hạt châu trực tiếp ném ra ngoài. Tại hạt châu bị ném ra một nháy mắt, hạt châu này vậy mà vô căn cứ hóa thành một đạo hỏa diễm vách tường đem toàn bộ dòng sông cắt đứt. Chơi vui, Đỗ Sương Sương gặp cái này lại ném ra cái thứ hai hạt châu. Hạt châu hóa thành một đầu cao lớn vô cùng cự thú, cái kia cự thú có vô số đầu trắng kiện xúc tu, cái này xúc tu tại cái này trên mặt sông không ngừng đập, tóe lên từng tầng bọt nước. Chơi vui, chơi thật vui. Nhìn xem một màn này Đỗ Sương Sương rất vui vẻ. Đến, cửa ải cuối cùng, cũng là kích thích nhất một quan. Lúc này, Đỗ Sương Sương đi tới đầu thuyền nhìn hướng nơi xa mặt nước. Mặt nước rất bình tĩnh, thế nhưng dưới mặt nước lại đen nghịt một mảnh. Nhìn kỹ lại, cái kia đen nghịt một mảnh bên trong toàn bộ đều là rậm rạp chẳng chỉ thực nhân ngư. Cái này phàm là rơi xuống, cho dù Diệp Lâm cũng phải bị những này thực nhân ngư chia ăn. Cho dù bè trúc đều không thế nào an toàn, thế nhưng bọn họ giờ khắc này ở cái này trên thuyền nhỏ. Nếu là không có chiếc thuyền này, đệ nhất sợ rằng thật đúng là không phải chúng ta. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm yên lặng mở miệng. Mà Đỗ Sương Sương thì một mặt tán đồng gật gật đầu. Ta vừa rồi quên ngươi là lần đầu tiên tham gia phiêu lưu giải thi đấu. Không biết cửa ải nội dung. Chương 5656, con đường vô địch bế quan tu hành 232. Âu gia, đệ nhất ai? Đây chính là ta lần thứ nhất cầm tới đệ nhất ai? Đợi đến thuyền nhỏ triệt để xông quan về sau, Đỗ Sương Sương một mặt hưng phấn đứng tại chỗ nhảy nhót lên hồi. Mà Diệp Lâm im lặng lặng yên mà nhìn xem một màn này. Để chúng ta chúc mừng cửu công chúa cùng nàng cộng tác, phinh lấy được lần này phiêu lưu giải thi đấu thứ nhất. Theo hai người hóa thân tiêu tán, Diệp Lâm cùng Đỗ Sương Sương cũng từ từ mở mắt. Bao phủ tại hai người xung quanh kết giới tản đi. Âu gia, ta là đệ nhất. Các ngươi cái này cũng không được a, lần này không cùng ta cộng tác, hối hận đi. Không qua đi hối hận cũng vô dụng. Đỗ Sương Sương lập tức chạy lên tiến đến ở trước mặt mọi người khiêu vũ. Mà mọi người chỉ là trên mặt tiếu ý nhìn xem nàng. Chỉ có Đỗ Như Hân ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Thực lực như thế, không nên tại thiên đình thường thường không có gì lạ mới là. Người này, có rất lớn khả năng là đến từ thiên đình bên ngoài, hơn nữa còn không phải thiên đình trong biên chế nhân viên. Nghĩ đến những thứ này thời gian nhân tộc làm ra động tĩnh lớn, nội tâm của nàng đã có một ít suy đoán. Cái này kêu Diệp Lâm ra hỏa, khả năng rất lớn là nhân tộc phái tới nội gian. Đến mức người này vì cái gì mạnh như vậy, cái kia tạm thời còn không từ biết được. Đột nhiên, Diệp Lâm trong ngực ngọc phù hơi sáng lên, mà Diệp Lâm thì dùng ý niệm kích hoạt ngọc phù. Lão đệ, cái gì tình huống? Thiên đình cụ thể phân bố đều tìm hiểu rõ ràng sao? Ta đem ngươi tình huống đều cùng tộc lão nói ngươi tốt, bọn họ phái rất nhiều người mưu đồ chui vào thiên đình, thế nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Chỉ có ngươi cái này đánh bậy đánh bạ đi vào, ghi nhớ a lão đệ, mọi việc cẩn thận. Đúng rồi, tộc lão bọn họ để ngươi nếu là có cơ hội liền tại thiên đình làm chút chuyện, hấp dẫn một cái thiên đình lực chú ý, những ngày qua thiên đình một mực tại hướng về bốn phía tăng binh, chúng ta áp lực to lớn. Lão đệ, nhất định muốn chú ý an toàn a. Đậu phộng, còn tới. Không nói lão đệ, ta muốn tiếp tục đi giết những này thiên đình chó săn, mụ, dám đánh lén ta, nhìn ta không đem óc của ngươi đánh đi ra. Nghe lấy Lý Tấn Hoàng lời nói, Diệp Lâm một mặt bất đắc dĩ. Tại thiên đình làm chút chuyện, hấp dẫn thiên đình lực chú ý. Vậy liền tuyệt đối không thể làm việc nhỏ, vậy thì nhất định phải đến làm điểm đại sự. Thế nhưng đại sự một khi làm ra đến, chính mình có thể thuận lợi thoát thân sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm con mắt không tự chủ được liền đặt ở Đỗ Sương Sương trên thân. Nha đầu này có vẻ như tại thiên đình địa vị rất cao. Mà còn nha đầu này đơn thuần dễ bị lừa, nếu là mượn nhờ nha đầu này tại thiên đình địa vị, mình quả thật có thể làm chút chuyện a. Diệp Lâm, đi thôi, chúng ta không cùng này một đám bại tướng dưới tay nói chuyện. Đỗ Sương Sương chống nạnh một mặt cao ngạo, mà Diệp Lâm thì đứng dậy đi theo sau Đỗ Sương Sương. Tiểu tử, người ghi nhớ, muội muội ta chưa qua thế sự đơn thuần thiện lương. Thế nhưng ngươi nếu dám lợi dụng hoặc là đối muội muội ta bất lợi, ta tuyệt đối sẽ đầu của ngươi bẻ xuống. Đột nhiên, nơi xa Đỗ Như Hân mặt như xương lạnh nhìn xem chính mình, ngữ khí lạnh như băng nói. Đối với cái này, Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười. Ta nói qua, về sau ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Vẫn là câu nói kia, ta người này không thích nói đùa. Nói xong, Diệp Lâm liền đi theo sau Đỗ Sương Sương. Chỉ để lại Đỗ Như Hân sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ. Có Đỗ Sương Sương bao bọc, nàng hiện tại thật đúng là cầm Diệp Lâm không có biện pháp gì. Trừ phi, có khả năng cầm tới Diệp Lâm đúng là nhân tộc phái tới nội gian chứng cứ. Thế nhưng chứng cứ này, lại muốn từ chỗ nào đi lấy đâu. Ngươi cũng đừng để ý, ta tam tỷ chính là như thế. Chương 5657, con đường vô địch bế quan tu hành 233. Ta tam tỷ từ nhỏ bị phụ thân ta nghiêm khắc dạy dỗ, nàng bị phụ thân ta rất xem trọng, tại phu thê ta trong mắt, nàng là hắn tương lai. Tại nghiêm khắc giáo dục bên dưới, tam tỷ tính cách cũng dần dần thay đổi đến nghi thần nghi quỷ, nhưng phàm là cái sinh linh đều muốn bị nàng hoài nghi một cái. Bất quá ngươi yên tâm, có ta bảo kê ngươi, nàng sẽ không đối ngươi thế nào, mặt mũi của ta nàng còn là sẽ cho. Đỗ Sương Sương vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai lấy đó an ủi. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, lập tức không tiếp tục nói cái gì. Ngươi biết không, từ nhỏ đến lớn ta đều rất cô đơn, từ nhỏ đến lớn đều không có người cùng ta chơi, tỷ tỷ của ta. Huynh trưởng của ta nhìn như sủng ái ta, thế nhưng ta có thể cảm giác được, bọn họ bắt nguồn từ trong xương xa lánh. Giống như là, tựa như là ta cùng bọn họ không có liên hệ máu mủ đồng dạng. Đỗ Sương Sương chắp tay sau lưng đi tại phía trước nhẹ giọng kể ra. Mà Diệp Lâm thì đi theo sau nàng yên tĩnh lắng nghe, chính giữa khoảng cách Diệp Lâm hai mắt không ngừng nhìn bốn phía, tựa như là muốn đem cái này địa hình bốn phía toàn bộ ghi ở trong lòng đồng dạng. Bất quá Diệp Lâm giờ phút này đúng là tại nhớ kỹ địa hình bốn phía. Hắn muốn đem toàn bộ thiên đình địa hình toàn bộ làm ra tới. Đúng rồi, lần này thứ nhất khen thưởng là quan sát vô tự thiên thư, ngươi muốn nhìn sao? Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi. Đột nhiên, Đỗ Sương Sương xoay người nhìn hướng Diệp Lâm. Tốt, đi xem một chút. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, vô tự thiên thư, nghe xong danh tự liền cảm giác rất thần bí, cao đại thượng. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, không bằng liền tiến đến nhìn xem. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một thời không hình chiếu mà thôi, cái này thời không hình chiếu bên trong bất kỳ vật gì hắn đều mang không đi. Thế nhưng hắn có thể ngộ đạo, học tập bất kỳ vật gì, điểm này là có thể làm được. liền giống như hiện thế bên trong Thái Ất Kim Tiên bọn họ chân linh không ngừng rong chơi tại từng cái thời không bên trong, tổng kết từng cái thời không pháp, sẽ những này pháp tổng kết sau khi hoàn thành lại thuận thế thôi diễn, cuối cùng thôi diễn ra Đại La Kim Tiên con đường. Bất quá quá trình này là dài dằng dặc, hoàn toàn không thể dùng chữ số đến tính toán. Đi theo Đỗ Xương Xương tại cái này thiên đình bên trong không ngừng xuyên qua, mà trong đó, một bộ giản dị bản đồ tại Diệp Lâm trong đầu bên trong dần dần tạo thành. Một lát sau, hai người bọn họ đi tới một cái to lớn cung điện màu vàng óng bên trong. Cửu công chúa, trước đại điện phương, hai vị thị nữ một mặt cung kính hướng Đỗ Xương Xương hành lễ. Chúng ta thu được lần này phiêu lưu giải thi đấu thứ nhất, ta muốn đi vào quan sát vô tự thiên thư. Đỗ Xương Xương chống nạnh một mặt thần sắc nói. Được rồi cửu công chúa, mời ngài sau lưng vị này đưa ra một cái chứng minh thân phận. Thị nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Chứng minh thân phận, hắn là người của ta, còn cần cái gì chứng minh thân phận? Đỗ Xương Xương hơi nhíu lên lông mày. Cửu công chúa, ngài biết rõ, nhưng phàm là chúng ta thiên đình sinh linh, vậy cũng là có số hiệu, chúng ta cần chính là cái này số hiệu. Dù chỉ là ngài người hầu, vậy cũng sẽ có tương ứng số hiệu. Thị nữ tiếp tục mở miệng nói. Nàng từ đầu đến cuối mang theo cái kia mang tính tiêu chí mỉm cười. Không có, ngươi liền nói thả hay là không thả chúng ta đi vào đi. Ngươi phải biết, ngươi ngăn không phải ta, mà là tiền đồ của ngươi. Ngươi bây giờ thả ta đi vào, ra cái gì sự tình đều có ta gánh. Ngươi nếu là không thả ta đi vào, vậy ngươi nhưng muốn bị ta tìm phiền toái. Đỗ Xương Xương híp mắt lộ ra đáng yêu hai viên răng mèo mở miệng nói ra. Nghe vậy, hai vị thị nữ liếc mắt nhìn nhau. Tại vẻn vẹn do dự một hơi thời gian về sau. Hai vị thị nữ ngoan ngoãn là Đỗ Xương Xương tránh ra vị trí. Chương 5658, con đường vô địch bế quan tu hành 234. Đi thôi, nhìn thấy hai vị thị nữ như vậy thức thời, Đỗ Xương Xương hài lòng gật đầu, sau đó liền mang Diệp Lâm tiến vào đại điện bên trong. Dưới chân dưới đất là kim sắc, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ nổi lên từng trận kim sắc gợn sóng, rất là thần kỳ. Mà phía trước thì có một cái to lớn sách vở cứ như vậy gác ở trung tâm nhất, sách vở không gió mà bay không ngừng lật giấy. Đại điện rất yên tĩnh liền chỉ còn lại từng đợt lật sách âm thanh. Thanh âm này cực kỳ chữa trị, không có chút nào ầm ĩ. Vâng, đó chính là vô tự thiên thư, người đi lên xem một chút đi. Muốn ta nói, cái này vô tự thiên thư không có cái gì đẹp mắt, phía trên cái gì cũng không có. Diệp Lâm chắp tay đi lên phía trước, đứng tại vô tự thiên thư trước mặt lẳng lặng nhìn. Đỗ Xương Xương nói không sai, xác thực cái gì cũng không có. Chỉ là một trang lại một trang trống không trang giấy không ngừng lật qua lật lại mà thôi. Mà Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại, hai mắt con người lập tức biến sắc. Khởi nguyên đồng thuật, mở. Mở ra khởi nguyên đồng thuật, trước mắt vô tự thiên thư lập tức liền thay đổi. Nguyên bản trống không trang giấy cũng bắt đầu xuất hiện một vài bức bức họa. Trang giấy không ngừng lật qua lật lại, Diệp Lâm cũng không ngừng quan sát. Hắn nhìn thấy thân thể có thể so với tinh vực bình thường lớn nhỏ cự nhân. Cũng nhìn thấy làm hắn nội tâm phát run độc nhãn quái vật. Còn có hay không nhục thân, chỉ còn khung xương sinh linh. Phía trên này vẽ lấy. Tất cả đều là quái vật, đủ kiểu quái vật. Mỗi một loại quái vật hình dạng đều là Diệp Lâm lúc trước chưa từng nhìn thấy. Mặc dù cái này quái vật thoạt nhìn không đáng sợ, thế nhưng nhìn lâu dài, xác thực sẽ để cho Diệp Lâm nội tâm phát run. Như vậy thần khí biểu hiện, để Diệp Lâm càng thêm tò mò. Ngươi, sẽ không thật nhìn thấy cái gì đồ vật a? Giờ phút này, Đỗ Xương Xương bước chân điểm nhẹ đi tới bên cạnh Diệp Lâm, một đôi mắt to cứ như vậy một mực nhìn lấy Diệp Lâm con mắt. Diệp Lâm từ khi đi tới nơi này về sau liền đứng không nhúc nhích. Còn có cái kia một đôi màu trắng đen con ngươi, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian không ngừng trôi qua, mà Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Diệp Lâm cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chết tiệt, tiêu hao quá lớn. Diệp Lâm thân thể đột nhiên lay động, bên người Đỗ Xương Xương gặp cái này một cái đỡ lấy Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì lập tức đình chỉ thôi động khởi nguyên đồng thuật. Vừa rồi nhìn nhập thần, khởi nguyên đồng thuật một mực tại bị chính mình thôi động. Cho dù trong cơ thể mình hỗn độn lực lượng lại thế nào vô hạn, cũng gánh không được như thế tiêu hao a. Đa tạ, Diệp Lâm ngữ khi có chút yếu ớt nói. Vừa rồi là thật chủ quan. Cái này vô tự thiên thư, quá mức ảo diệu, bất chi bất giác liền để chính mình rơi vào trong đó. Không có việc gì, tiểu tử ngươi, sẽ không thật từ trong đó thấy cái gì đồ vật a. Đỗ Xương Xương mở to hai mắt nhìn xem Diệp Lâm lập tức dò hỏi. Truyền ngôn vô tự thiên thư bên trong ẩn chứa toàn bộ tinh hà hoàn vũ sinh ra bí mật. Nhưng từ đầu đến cuối đều không một người có khả năng nhìn ra vô tự thiên thư bên trong bí mật. Bên cạnh mình tiểu tử này, sẽ không thật nhìn ra chút vật gì đi. Dìu ta trở về ta cho ngươi biết. Diệp Lâm ngữ khi yếu ớt nói. Nơi này quá nguy hiểm, chính mình hiện tại trạng thái không tốt, vạn nhất gặp phải gây chuyện, vậy coi như xong con bê. Tốt, Đỗ Sương Sương liên tục gật đầu, sau đó một cái cõng lên Diệp Lâm biến mất tại đại điện bên trong. Cửu công chúa đây là, ngoài cửa hai vị thị nữ nhìn phía xa hóa thành tàn ảnh Đỗ Sương Sương không nhịn được có chút bối rối. Chớ xen vào việc của người khác, dù sao Vô Tự Thiên Thư không có việc gì liền tốt. Nói cũng đúng, ta cái gì cũng không có thấy được, người nào đều không có tới qua. Chương 5659, con đường vô địch bế quan tu hành 235. Tại Đỗ Sương Sương ra sức đi đường bên dưới, rất nhanh hai người liền đi đến chỗ ở. Tốt, hiện tại người an toàn. Sẽ Diệp Lâm đặt lên giường về sau, Đỗ Sương Sương vỗ vỗ hai tay thấp giọng nói. Mau cùng ta nói một chút, người tại Vô Tự Thiên Thư bên trong đến cùng nhìn thấy cái gì. Đột nhiên, Đỗ Sương Sương từ đằng xa đưa đến một cái ghế đặt ở phía trước cửa sổ, đặt mông ngồi tại trên ghế. Đỗ Sương Sương một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Lâm. Ta thấy được toàn bộ hỗn độn, cùng với hỗn độn bên trong các loại quái vật. Diệp Lâm híp mắt thấp giọng nói, đây là hắn lần đầu tiên giải hỗn độn thời kỳ, có chút đáng sợ. Có một cái có thể ăn hết toàn bộ tinh vực siêu cấp cự thú, cũng có trường sinh cửu thị đùa bỡn chúng sinh vô thượng chúa tể, càng có sáng tạo văn minh hủy diệt văn minh cường giả tuyệt đỉnh. Đùa bỡn thời gian, đùa bỡn không gian. Diệp Lâm rất có lý do hoài nghi, cái này Vô Tự Thiên Thư ghi chép chính là tinh hà hoàn vũ bên ngoài hỗn độn, mà không phải tinh hà hoàn vũ hỗn độn thời kỳ. Không phải vậy cái kia cũng quá đáng sợ. Thật sao, đáng tiếc ta nhìn không thấy. Đỗ Sương Sương có chút thất vọng. Ta nhìn thấy, ngươi tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó vung tay lên. Trong chốc lát, Đỗ Sương Sương gian phòng bên trong xuất hiện một bản cùng lúc trước giống nhau như đúc Vô Tự Thiên Thư. Lần này không còn là Vô Tự Thiên Thư, mà là có bức họa. Phía trên ghi lại Diệp Lâm tất cả những gì chứng kiến. Wow, lợi hại a. Đỗ Sương Sương một mặt ngạc nhiên xoay người sang chỗ khác bắt đầu say sưa ngon lành thưởng thức lên. Thừa dịp cái này khoảng cách, Diệp Lâm chậm rãi ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục. Nơi xa, Đỗ Sương Sương thỉnh thoảng truyền đến một đạo tiếng kinh hô, mà Diệp Lâm thì nắm chặt khôi phục. Tại cái này thiên đình bên trong hắn có thể nói là như dẫm trên băng mỏng a, muốn tại mọi thời khắc bảo trì tại đỉnh phong thời kỳ, một điểm đường rẽ cũng không thể có. Nếu không sơ ý một chút sẽ để chính mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chính mình mặc dù thực lực không tệ, thế nhưng muốn tại thiên đình đại sát tứ phương, vậy vẫn là kém rất xa. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, đi ngang qua chưa tới một canh giờ khôi phục về sau, Diệp Lâm cuối cùng lại lần nữa trở lại đỉnh phong thời kỳ. Lần này vẫn là quá bất cẩn, tuyệt đối không thể dạng này. Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên giường âm thầm cảnh cáo chính mình. Quá bất cẩn, cái này nếu là lúc ấy gặp phải nguy hiểm, chính mình sợ rằng liền sức hoàn thủ đều không có, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết. Suy nghĩ một chút liền một trận hoảng sợ. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Sương Sương chính ghé vào nơi xa trên mặt bàn không nhúc nhích. Đây là, ngủ rồi, thấy thế, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại nhìn hướng Đỗ Sương Sương. Một lát sau, Diệp Lâm đứng dậy sẽ Đỗ Sương Sương đỡ lên giường, sau đó vươn tay đặt ở Đỗ Sương Sương trên trán. Một lát sau, Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên, không hề có một chút vấn đề. Dù sao cũng là Thái Ất Huyền Tiên, không có khả năng đột nhiên ngủ, có chút quỷ dị. Diệp Lâm nhìn xem hai mắt nhắm nghiền Đỗ Sương Sương thì thầm nói. Nhà đầu này trên thân, có lẽ có cái gì bí mật, vẫn là chính mình tra xét không đi ra bí mật. Đông đông đông, đông đông đông. Đột nhiên, gian phòng bên trong vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Diệp Lâm quay người đi đến trước cửa từ từ mở ra cửa gỗ. Ngoài cửa, là một người mặc váy trắng, mang theo một cái màu trắng cái rổ nhỏ nữ tử. Người tốt, cửu công chúa ở đây sao? Tại nhìn đến Diệp Lâm phía sau nữ tử thần sắc rõ ràng ngẩn người, lập tức lại khôi phục như sơ khai miệng hỏi. Nàng đột nhiên té xỉu, thế nhưng ta không biết là nguyên nhân gì. Diệp Lâm chậm rãi là nữ tử tránh ra vị trí. Cửu công chúa bệnh phát tốc độ càng lúc càng nhanh. Nữ tử hơi biến sắc mặt, sau đó lập tức đi lên phía trước. Chương 5660, con đường vô địch bế quan tu hành 236. Diệp Lâm yên tĩnh đứng ở một bên nhìn trước mắt nữ tử bận rộn. Chỉ thấy nàng cấp tốc xuất thủ điểm Đỗ Sương Sương mấy cái huyệt vị, sau đó lại lấy ra ba viên màu trắng đan dược đút cho Đỗ Sương Sương. Lại lợi dụng tiên lực điều dưỡng. Trọn vẹn bận rộn sau nửa canh giờ, Đỗ Sương Sương hô hấp cái này mới ổn định xuống. Nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Diệp Lâm mới mở miệng hỏi. Nói chuyện đồng thời hướng về nữ tử trong cơ thể độ một tia hỗn độn lực lượng. Xem như cửu công chúa thị vệ, người không biết cửu công chúa tình huống thân thể. Nữ tử đầy mặt kinh ngạc quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm im lặng lặng yên lắc đầu. Thấy thế, nữ tử thở dài một tiếng, thế nhưng trở ngại vừa rồi Diệp Lâm xuất thủ vì nàng độ một tia hỗn độn lực lượng phân thược, nàng không có tính toán chi ly. Cửu công chúa là trời sinh đoản mệnh. Thiên đạo không muốn để cho nàng trường thọ. Nguyên bản nàng lẽ ra nên đã sớm chết, thế nhưng tại thiên đế cố gắng bên dưới, sẽ cửu công chúa cứ thế mà theo thiên đạo trong tay đoạt lại. Cửu công chúa cái này một thân tu vi cũng là bị thiên đế cưỡng ép nâng lên. Thế nhưng, thiên đạo muốn để nàng chết, cho dù là thiên đế cũng không được, cửu công chúa hiện tại bệnh phát càng lúc càng nhanh, như vậy xem ra, sợ rằng sống không được quá lâu. Nữ tử thở dài nói, ngữ khí bên trong tràn đầy thất lạc. Thì ra là thế, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Mặc dù hắn không nhìn thấy cái này Đỗ Xương Xương bảng, nhưng cũng có thể đoán được, Đỗ Xương Xương có lẽ có một loại đoản mệnh mệnh lý. Một khi có cái đồ chơi này, cho dù cố gắng như thế nào, đều sẽ chết. Lúc trước Cố Thanh Chi cũng thế. Cho dù chính mình phí đi rất lớn cố gắng, nhưng là vẫn không có triệt để là Cố Thanh Chi cải mệnh, vẫn là để Cố Thanh Chi vẫn lạc. Cái kia nàng còn có thể sống bao lâu? Diệp Lâm tiếp tục mở miệng hỏi tới. Chính mình hiện tại có khả năng tại thiên đình bên trong an ổn đứng, tất cả đều là dựa vào nha đầu này. Nếu là nha đầu này chết rồi, vậy hắn cũng sẽ bị cái kia Đỗ Như Hân nhằm vào. Đến lúc đó chính mình tại cái này thiên đình bên trong sợ rằng sẽ nửa bước khó đi. Mà khởi nguyên đồng thuật lại không thể tự tiện vận dụng. Tại liên tiếp vận dụng mấy lần về sau Diệp Lâm giải trí nhớ, khởi nguyên đồng thuật hoàn toàn không thể khống. Khoảng cách lần trước, cũng vẻn vẹn chỉ là đi qua 2 tháng mà thôi, mệnh của nàng toàn bộ nhờ cái này đan dược treo. Thế nhưng cái này đan dược đã sớm đình chỉ luyện chế, bây giờ tồn kho còn có 10 khỏa. Một lần 2 viên, nếu là phát bệnh nhanh một chút nữa lời nói, cái kia nàng sống không quá thời gian 1 năm. Vì nàng kéo dài tính mạng trong đó, thiên đế vận dụng quá nhiều thiên đình tài nguyên, dẫn đến thiên đình trên dưới đều cực kỳ bất mãn. Cho nên, cái này 10 khỏa đan dược ăn xong thời điểm, chính là nàng bỏ mình ngay. Chính là bởi vì thiên đế bất công, dẫn đến cửu công chúa bị cái khác công chúa công tử cô lập, mặt ngoài thân mật vô gian, thế nhưng vụng trộm đều đang cầu khẩn cửu công chúa sớm một chút đi chết. Nữ tử nhìn xem nằm ở trên giường Đỗ Xương Xương thở dài nói. Sẽ còn lại đan dược cho ta đi, ngày sau ta sẽ tại bên người nàng, vạn nhất đến lúc phát bệnh, ta cũng có thể kịp thời cho nàng đan dược. Diệp Lâm vươn tay hướng về nữ tử nói khẽ. Ồ, nữ tử ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm, lại nhìn một chút Diệp Lâm bên hông lệnh bài về sau, cái này mới yên tâm lại. Đây chính là cửu công chúa chuyên môn lệnh bài, trừ cửu công chúa chân chính tín nhiệm người bên ngoài, không có người có thể cầm tới cái lệnh bài này. Vậy ngươi nhưng muốn chú ý một chút, cửu công chúa một khi tử vong, thiên đế tất nhiên giận dữ, ngươi cũng không sống nổi. Cái này nồi, sẽ đến ngươi đến cõng, ngươi nghĩ kỹ sao? Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm nói khẽ. Tự nhiên, Diệp Lâm không do dự trực tiếp gật đầu. Thiên đế giận dữ, vậy liền để hắn giận dữ đi. Thời gian 1 năm, đủ chính mình hành động. Tốt, vậy ta cho ngươi. Từ giờ trở đi, cửu công chúa mệnh giao cho ngươi. Đây là kéo dài tính mạng thủ đoạn, ta cũng cùng nhau truyền cho ngươi. Chương 5661, con đường vô địch bế quan tu hành 237. Tại sao lại có loại này kỳ quái đoản mệnh người đâu? Tất nhiên bọn họ đều phải chết, vậy tại sao còn phải tồn tại đâu? Diệp Lâm nhìn trước mắt Đỗ Xương Xương âm thầm thì thầm nói. Tất nhiên chú định đều là chết, vậy tại sao còn phải tới đây thế gian một lần? Trầm tư một lát sau Diệp Lâm vỗ vỗ đầu. Mới vừa rồi là chính mình vấn đề, chính mình có chút bất quá đầu óc. Phàm nhân không phải liền là sinh ra chính là chết sao? Phàm nhân từ khi sinh ra bắt đầu, cũng đã mở ra tử vong đếm ngược, vậy bọn hắn vì sao muốn tồn tại? Có lẽ, đây chính là thiên đạo vận chuyển quy tắc đi. Suy tư một lát, Diệp Lâm cảm khái nói. Giờ phút này, hắn tựa như minh bạch cái gì, tựa như bắt đến cái gì, lại tựa như không có minh bạch, cũng lại tựa như chưa bắt được. Linh quang lóe lên, không có bắt lấy. Thời gian không ngừng trôi qua, một canh giờ sau, Đỗ Xương Xương cái này mới chậm rãi tỉnh lại. Nàng mở to mắt nhìn xung quanh, sau đó lại vuốt vuốt con mắt của mình, cái này mới chậm rãi ngồi dậy. Này nha, lại ngủ thiếp đi, bất quá cái này đi ngủ thật là dễ chịu a, thật muốn vĩnh viễn ngủ thiếp đi. Đỗ Xương Xương duỗi ra lưng mỏi lớn tiếng nói. Mà Diệp Lâm thì ôm cánh tay cười không nói. Ta ngủ bao lâu thời gian? Đỗ Xương Xương chỉnh lý tốt chính mình cảm xúc về sau, quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. 3 canh giờ, Diệp Lâm đưa ra 3 ngón tay. 3 canh giờ, quá ngắn, thật muốn lại ngủ một giấc, đáng tiếc, không ngủ được. Cái kia hỗn độn thế giới thật là đặc sắc, loại kia cự thú đời ta đều không có nhìn thấy qua. Thật muốn thấy tận mắt một mặt. Đỗ Xương Xương hai mắt hiện lên một tia ước mơ. Mà Diệp Lâm thì cười không nói. Thấy tận mắt một mặt, cái này có thể không được. Cái kia cự thú, vẻn vẹn chỉ là nhìn hình họa liền để chính mình kinh hồn táng đảm. Cái này nếu là đích thân đối mặt, chính mình hoàn toàn không đủ nhân ra một cái tay đánh. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Hôm nay, chúng ta bây giờ đi Lạc Diệp Cốc. Đỗ Xương Xương đi xuống giường lớn tiếng nói. Theo tay nàng một chiêu, Long Lân Thương lập tức xuất hiện tại trong tay nàng. Cầm cẩn thận vũ khí của ta, chúng ta đi. Diệp Lâm cầm Long Lân Thương đi theo sau Đỗ Sương Sương, mà Đỗ Sương Sương thì một mặt thần khí chống nạnh đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, nhưng phàm là nhìn thấy Đỗ Sương Sương bất luận cái gì sinh linh đều đối Đỗ Sương Sương biểu hiện cực kỳ cung kính. Mà Diệp Lâm có khả năng nhìn ra, cái này một cỗ cung kính không phải xuất phát từ nội tâm, chỉ là mặt ngoài cung kính, trở ngại thân phận của nàng mà thôi. Thẳng đường đi tới, Diệp Lâm cũng coi là cảm nhận được Đỗ Sương Sương thống khổ. Nàng giống như là một cái khôi lỗi một dạng, xung quanh người đều là tại giả tâm giả ý bồi tiếp nàng chơi đùa. Nhìn như địa vị rất cao, nhìn như một câu phân phó sẽ có rất nhiều người làm nàng phục vụ. Thế nhưng kỳ thực, có khả năng chân chính ngồi xuống nói hai câu nói, chân chính theo nàng buông lỏng, theo nàng chơi một cái đều không có. Diệp Lâm cũng là rất khó tưởng tượng, nhà đầu này đến cùng là bằng vào cái gì mới có thể sống đến lớn như vậy. Nàng liền tựa như là một cái cá trậu chim lồng đồng dạng. Muốn thoát khỏi nơi này, cũng không có biện pháp gì. Hai người vượt qua một tòa lại một tòa núi cao, cuối cùng, đi tới Đỗ Sương Sương trong miệng nói tới Lạc Diệp Cốc. Trước mắt, là một cái to lớn rừng rậm, khắp nơi đều dài lấy màu vàng đất cây cối. Theo gió thổi, những này cây cối vang xào xạc, mà một đóa lại một đóa màu vàng đất lá cây chậm rãi rơi trên mặt đất. Hai chân giẫm tại những này trên lá cây có thể nào phát ra từng đạo giòn vang. Nơi này chính là Lạc Diệp Cốc, cũng là ta thích nhất đến địa phương. Đỗ Sương Sương một thân một mình tại cái này Lạc Diệp Cốc bắt đầu chạy. Nàng tính là gì Thái Ất Huyền Tiên, nàng giống như là một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu hài tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.